Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 264, góc truyện audio.com. Uy uy, mặc dù tài nấu nướng của ta không được như ngự trù, nhưng ngươi cũng không cần nhíu mày như vậy, khó ăn lắm sao? Thu hết cảm giác mất mát vào lòng, Tiểu Thiên nhíu mày. Hoàng Phủ Tấn bị nàng kéo trở lại, nghe được trong lời nói Tiểu Thiên mang theo nhàn nhạt mất mát, Hoàng Phủ nhìn nàng không nói gì, hắn suy đoán, không biết nữ nhân trước mắt này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Được rồi, ăn không ngon, thì ăn không ngon, dù sao ta thừa nhận ta làm không bằng ngự trù. Cúi đầu Tiểu Thiên thừa nhận khẩu vị tên hôn quân này tám phần là bị bọn ngự trù nuông chiều rồi, tuy nói tài nấu nướng của nàng không được như ngự trù nhưng không đến mức kém đến nổi để cho hôn quân này cau mày vậy chứ. Hừ, đáng chết, nói gì cũng là nấu đồ cho nàng ăn, cuối cùng, không chỉ muốn chính nàng nấu, còn phải phục vụ hắn. Hoàng đế lão đại, nấu cho hắn ăn. Nhìn bộ dạng cực độ khó chịu này của nàng, Hoàng Phủ Tấn tức giận mở miệng nói. Niếp Tiểu Thiên, trẫm có lúc nào nói đồ ngươi làm ăn không ngon không? Vậy vẻ mặt ngươi, Tiểu Thiên vốn là muốn nói nhìn vẻ mặt của hắn cũng đủ để biết nhưng ngay sau đó nàng phát hiện. Ngươi, ý của ngươi là nói ta nấu ngon, khóe miệng Tiểu Thiên vì thế mà hơi cong lên, Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, trong lòng hắn cũng không khỏi vui vẻ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn hòa, hắn hướng về phía Tiểu Thiên gật đầu một cái. Ăn rất ngon, thật, có thật không? Tiểu Thiên có chút không dám tin, hôn quân thế nhưng khen đồ của nàng làm ngon. Đây là lần đầu tiên hôn quân khen nàng đó nha. Tiểu Thiên trông mắt thoáng qua nụ cười khó nén, khóe miệng Hoàng Phủ Tấn dương lên. Nữ nhân ngốc này vì một câu khích lệ đơn giản, liền cao hứng thành như vậy. Có phải nên nói rằng, nàng rất quan tâm đến cái nhìn của hắn hay không? Nghĩ tới đây, trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một nụ cười. Ừ thật, Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa nhìn về phía nàng, gật đầu tán thành. Hoa ha ha hoa ha ha, hôn quân khen nàng, lần này nàng đã thành công rồi, ngay cả cái tên chỉ biết giống nàng, mắng nàng, ngày ngày nghĩ tới chém nàng cũng bắt đầu khen nàng. Khách trương.